Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Đan Hương Hương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại mọi người chơi đùa lúc này. Liền tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ Hạ Vũ vậy không chú ý tới. Đứng ở phía trước quầy thu tiền chỗ. Từ Hạ Vũ đi về liền nhìn chăm chú hắn một người cao quý cô gái. Ăn mặc âu eo nghề phục, vớ cao màu đen bao quanh nhỏ hết sức chân ngọc. Mà Tú đúng dịp chân nhỏ chính là ăn mặc một đôi màu đỏ giày cao gót. Hết lần này tới lần khác cô gái này xanh quyến rũ. Tinh xảo không rãnh dung nhan, nhỏ cuốn lông mi run run, như đá quý vậy trong mắt mang theo một tia tò mò. Nàng mũi quỳnh hơi nhíu, khạc màu đỏ môi cao hấp dẫn môi múi khẽ mở. Cái này đứa nhỏ quá tổn, lại có thể đem loại chuyện này ngay trước mặt của mọi người nói ra. Cái này làm cho Vương Béo sau này làm sao mang nổi đầu. Nhưng mà, hói đầu chú hai Vương đại quý, chính là sắc mặt đỏ lên, thật giống như thật bị Hạ Vũ đâm trúng chỗ đau. Hắn thẹn quá thành giận nói. Tiểu đạo trưởng, người chớ có ngậm máu phun người. Lão Vương ta nhưng mà một đêm chín chiro. Khởi hữu người nói như vậy không chịu nổi. Sự thật chính là sự thật. Là cùng không phải. Chú hai trong lòng rõ ràng là được. Bất quá người có thể nếm một chút ta rượu thuốc. 3 giờ không ngã. Tuyệt đối là thật. Hạ Vũ tiếp tục lắc lư nói. Mình đã nhìn ra hắn bệnh vặt trên người. Dưới mắt nghe được thuốc của mình rượu công hiệu, nếu là còn có thể cầm giữ ở mình sau này hai cái tay đi bộ. Đúng như dự đoán, Vương đại quý cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, ánh mắt hồ nghi, nhưng là trong lòng tin hơn nửa, vẫn là cẩn thận hỏi. Thật có ngươi nói như vậy thần, 3 giờ không ngã, ta phiền nhất cái vã, ngươi đi lấy cái duy nhất ly. Cho ngươi một ly thử một chút xem chẳng phải sẽ biết sao. Lời nói không nén được. Hạ Vũ chuẩn bị cho hắn động thật. Ai ngờ, Vương đại quý hàng này vậy tích cực. Lúc này để cho bị Hạ Vũ lúc trước đánh người phục vụ. Đi lấy tới một cái ly. Hạ Vũ vậy sảng khoái. Biết không nỡ bỏ đứa trẻ bộ không tới chó sói. Đem một chai rượu thuốc mở ra. Một cổ say lòng người mùi rượu tràn ngập mở ra. Cái này không ước chừng để cho tại chỗ là rượu nhiều năm rất nhiều lão giang hồ. Đều là trước mắt sáng lên. Bởi vì là chỉ bằng vào mùi rượu. Những người này là có thể đoán được. Rượu này thuộc về giá bao nhiêu vị. Bằng vào mùi rượu cho Hạ Vũ rượu cường dương định ra nói. Tuyệt đối mỗi bình giá trị ngàn nguyên trở lên. Dưới mắt. Hạ Vũ cho dương mắt Vương đại quý rót nửa ly rượu thuốc. Lẩm bẩm nói, tối hôm qua chế thuốc lúc này lo lắng hiệu dụng không đủ. Phối hợp 2 phần, dưới mắt nửa ly cũng không sai biệt lắm. Bất quá, Vương đại quý nhưng là tuét miệng cười to. Giọng vang vọng nói, tiểu đạo trưởng, ngươi đây cũng quá keo. Lão Vương ta nhưng mà 1,5 kg không ngã à. Ta đây là 3 giờ không ngã. Nhanh lên uống. Đến lúc đó, xem ai còn dám nói ta bán rượu giả. Hạ Vũ thúc giục. Được rồi. Vương đại quý trực tiếp gật đầu đồng ý. Sau đó ngửa đầu đem màu vàng nhạt rượu thuốc uống sạch bách. Xong rồi. Hàng này còn đập đi một chút miệng. Tựa như không đã ghiền vậy. Nói, liền cái này nửa ly à. Không đã ghiền à. Hơn nữa vậy không phản ứng. Tiểu đạo trưởng, ngươi đây không phải là bán không phải là rượu già. Bá, lời nói còn chưa nói xong. Vùng lân cận người vây xem. Đều là ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía Vương đại quý quần. Nhất thời toàn bộ ánh mắt quái dị. Danh viện phu nhân đây là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nhổ hắn một hớp, rối rít xoay người tránh. Mà Vương đại quý sắc mặt đỏ lên, cảm giác bụng nóng như lửa, cảm giác cổ họng tốt liền, hơn nữa tiếng hít thở càng ngày càng to, một gương mặt béo phì như đầy máu phổi heo, trên ót tràn đầy mồ hôi nóng. hắn thở hổn hển nói, tiểu đạo trưởng, rượu này đủ sức à? Cho ta đây lưu một chai, đây là 10.000 khối, nói gì cũng phải cho ta đây lưu một chai, ta đây đi một chút sẽ trở lại. Lời nói rơi xuống, Vương Đại Quý giống như bị điên như nhau, giải nha tử liền chạy về nhà, chọc cho vùng lân cận không ít người đều là liên tục nhìn chăm chú. Bất quá có người thấy quần của hắn, nhất thời hết sức không nói. Rất nhanh đại pháo trấn sát đi liền truyền ra, có người phát thiếp nói, phát hiện đại pháo trấn chân chính đại pháo anh, ở trên đường giải nha tử chạy như điên, hết lần này tới lần khác còn là một mập mạp, cả người thịt béo quăng lên tới, che mây nắp ngày cộng thêm còn có chút chỗ đặc thù. Nhường đường bên không thiếu thiếu nữ thẹn thùng, không thiếu thiếu phụ đầu đi ánh mắt quyến rũ. Nhưng mà, Vương Đại Quý ở trên đường chính giải nha tử chạy như điên, trở thành tuyệt đối không bình thường. Mà dưới mắt, Vương Đại Quý lấy thân thử thuốc, thí nghiệm thành công, để cho không ít người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Lại là nhìn về phía rượu của hắn, còn như Hạ Vũ lựa chọn tới chỗ này, chính là nhìn chúng nơi này khách hàng. Hàng năm tính tổng cộng huân rượu người, nhất định thận không tốt, hơn nữa xương cốt thân thể sẽ rất hư, nếu như cộng thêm một cái xác, thân thể kia cốt càng hư, cái này kêu là bị tửu xác móc sạch thân thể, xương cốt thân thể không được, chuyện phòng the khẳng định mù túi, mà Hạ Vũ thật rượu vừa ra, nhất thời để cho vùng lân cận yên lặng ngắn ngủi sau này. Có người cái đầu tiên lên tiếng, tiểu đạo trưởng, ta và Vương Đại Quý như nhau, 10.000 đồng tiền, làm cho ta một chai như thế nào? Không thành vấn đề, bất quá một tay giao tiền một tay giao hàng, xứng rượu dược liệu rất khó được, ta hiện nay cũng chỉ có thể hợp với cái này mấy chai. Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói không có nói nhiều, lại để cho mọi người tại đây cảm nhận được cảm giác cấp bách. Người thông minh lập tức từ theo người mang theo bóp tử bên trong, cầm ra một đĩa toàn bộ đỏ tiền giấy, đếm đều không đếm, trực tiếp nhét vào Hạ Vũ trong tay, nói, tiểu đạo trưởng, ta ngày hôm qua mới vừa lấy ra 20.000 đồng tiền. Tuyệt đối xài không tới 1.000, còn dư lại những thứ này, cho hết ngươi, đem rượu làm cho ta một chai như thế nào? Được rồi à. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy hàng này bóp tử, nhét vào trong túi quần, xoay người từ cái dương bên trong rút ra một chai rượu, đưa cho tới nói với hắn lời đại thúc trung niên, vùng lân cận không ít người đều là trước mắt sáng lên. Than thầm hàng này thông minh à, trực tiếp đem tiền toàn bộ lấy ra, một là kết cái thiện duyên, mà là để cho cái này thanh tú tiểu đạo trưởng thấy được mình tài lực. Lưu ấn tượng tốt, như vậy lần sau còn nữa thứ tốt lúc này vậy khẳng định so người xa lạ tốt kết quan hệ à. Cái này làm cho không ít người đều là đem tiền kẹp tử cũng ném tới. Đập Hạ Vũ đầu đầy là túi, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt, một đám nhìn qua là nhân sĩ thành công chú hai. Hôm nay từng cái không để ý phong độ bắt đầu cướp rượu. Người đẩy ta chen rất là náo nhiệt. Hỗn loạn cảnh tượng, chính là bị tiền đập đầu đầy U Hạ Vũ cũng ngược lại bị chen qua một bên. Ở một bên cười ngây ngô a đếm tiền, hơn nữa dưới chân một đống lớn giá trị không rẻ ra thật bóp tử. Cổ nang nang, bên trong cũng đều là tiền à, bất quá tăng nhiều thịt thiếu. Trong hơn 20 người, có hơn một nửa đều không đạt được chỗ tốt. Hôm nay ánh mắt u oán nhìn về phía Hạ Vũ, chờ đợi cái này cho mình hy vọng, hôm nay lại đem mình đánh vào vực sâu tiểu đạo trường. Cho mình một cái giải thích, ở một bên đếm tiền, cười ngây ngô a Hạ Vũ tằng hắng một cái, nghĩa chánh nghiêm từ nói, cái đó chư vị, rượu thuốc ngày hôm nay mang là không có, nếu không ngày mai đi, ta lại đi trên núi tìm một chút xem. Nếu là có thể tìm được dược thảo, nhất định ngày mai tới nơi này, cho chư vị một câu trả lời. Có thể, không bằng ta làm chủ. Mọi người tới uống một ly như thế nào? Sa đứng ở một bên cao quý cô gái, thanh âm êm dịu kiều mị, trực tiếp mời tại chỗ mọi người. Ánh mắt thiên về nhìn về phía Hạ Vũ, ném một ánh mắt quyến rũ, và nàng mắt đối mắt đến. Hạ Vũ cả người dùng mình một cái, trong lòng hơi lẩm bẩm, cám dỗ thể chất. Hạ Vũ trong lòng dâng lên kẻ hở, liền bị một đoàn nhiệt tình chú hai, nhấc lên kéo đến bên trong phòng riêng. Hai chân không, căn bản không cần đi bộ. Hạ Vũ nhưng quay đầu lại nóng nảy hô to, các người đừng chiếc ta, ta tiền còn có những cái kia bóp tử đều là ta. Đem tiền cho ta sửa sang lại à, ta bây giờ tới nơi này chính là vì lấy được số tiền này. Ta cần dùng gấp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.